Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41: Ăn no chờ chết. Hệ thống, ta mẹ nó không phải đấu sư à? Làm sao sẽ bị người dạng này đập tổn thương a? Nội tâm rất là nghi hoặc, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng hỏi, vốn đang cho là mình thân thể rất mạnh, ai biết cư nhiên là gà con, mẹ nó đây cũng coi là đấu sư sao? Túc chủ tu vi là hệ thống rót vào, cũng chưa trải qua thân thể tu luyện, cho nên túc chủ lực phòng ngự chỉ có 100, cũng chính là cao hơn người bình thường ra một chút mà thôi. Hệ thống giải thích, Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy như thế nào mới có thể đề cao thể chất lực phòng ngự? Căn bản không có vì mình cá mặn cảm thấy lúng túng. Tiêu Nhàn hỏi, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là thông qua tích phân trao đổi. Hệ thống cười hắc hắc, có chút không có hảo ý, nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, lành lạnh trả lời. Tích phân lại là cái quỷ gì? Ta hiện tại có bao nhiêu? Cảm nhận được cánh tay đau đớn, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng hỏi. Túc chủ còn chưa mở ra hệ thống tích phân. Kháo, vậy ngươi còn mẹ nó nói cái gì? Không để ý đến cái này chỉ muốn hố hệ thống của mình. Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, dồn dập hỏi. Tiểu Viêm tử, ngươi đây không phải là có thuốc chữa thương sao? Nhanh mẹ nó cho ta lấy chút đi ra a. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây túc chủ cũng mẹ nó tinh rồi. Này cũng không mắc lừa. A, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm nhất thời nhớ lên, chậm chạm gật gật đầu. Trả thù, tuyệt đối trả thù. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngây ngốc bộ dáng, Tiêu Nhàn hung tợn nghĩ đến ăn một khỏa đan dược chữa thương. Tiêu Nhàn nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn thấy khoảng cách đủ xa, Tiêu Nhàn nhất thời ngừng lại. Tiểu Y Tiên, mau giúp ta nhìn ta một chút tay. Nằm ở cân đấu vân bên trên, Tiêu Nhàn sinh vô khả luyến nói. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, kiểm tra khởi Tiêu Nhàn thời khắc này trạng thái. Trong lúc bất chợt nhíu mày, ta xem bên trong cơ thể ngươi rõ ràng đấu khí hùng hậu. Ít nhất cũng là đấu giả, làm sao sẽ tổn thương được nghiêm trọng như thế? Tiểu Y Tiên rất là nghi hoặc, vừa mới bọn hắn liền rơi xuống mười mấy mét, lực trùng kích không đánh, theo đạo lý sẽ không đối với đấu giả sản sinh tổn thương gì mới đúng à? Phốc xì, nghe thấy Tiểu Y Tiên nói như vậy, Tiêu Viêm nhất thời vui vẻ, nhìn về phía Tiêu Nhàn được ánh mắt, mang theo nhàn nhạt giễu cợt. Đáng ghét, cười cái gì cười, làm sao? Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Viêm, nghi hoặc hỏi, Tiểu Y Tiên, thực lực của người này chính là tam tinh đấu sư. Không để ý đến Tiêu Nhàn nguy hiểm ánh mắt, Tiêu Viêm đang ôm bụng, sợ mình bật cười, một bộ nén cười nói, Tiểu Y Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thể chất này, thật đúng là không phải bình thường yếu a. Trầm mặc một lúc lâu, Tiểu Y Tiên trong lúc bất chợt nói một câu như vậy. Tiêu Nhàn chỉ cảm thấy mặt già đỏ ửng, lập tức hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Viêm cái này sinh sự người một cái. Ngươi liền nói, vẫn có thể chữa khỏi sao? Không muốn nhiều lời, bảo bảo tâm lý khổ. Tiêu Nhàn trực tiếp hỏi, đây cũng không phải vấn đề gì, chính là cốt đầu bẻ đi. Tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Tiểu Y Tiên trả lời. Như vậy cũng tốt. Tiêu Nhàn nhất thời yên lòng. Chúng ta trước tiên về vạn dược trai vì ngươi trị liệu đi. Biết rõ là duyên cớ của chính mình mới làm hại Tiêu Nhàn. Tiểu Y Tiên không có vứt bỏ Tiêu Nhàn cùng không để ý tứ. Mở miệng nói. Được, à, nghe vậy. Tiêu Nhàn lập tức gật đầu một cái. Không chút do dự nào. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Hắn vốn chính là đến ma thú sơn mạch thực tập. Lúc này, ngược lại vừa vặn, hơn nữa, còn có lang đầu dòng binh đoàn bồi luyện. Cớ sao mà không làm đây? Nghe thấy Tiêu Viêm dạng này, Tiểu Y Tiên cũng không có giữ lại. Mọi người đều có chí khác nhau. Cưỡng cầu ngược lại không đẹp. Tam ca, vậy chúng ta trước hết tách ra. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Tiêu Nhàn, có chút lo âu nói ra. Đi thôi đi thôi, chờ ta hết bệnh xiết liền đi tìm ngươi. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn không có một chút thương cảm, giống như là hận không được Tiêu Viêm nhanh lên một chút rời khỏi một dạng. Được, nghe vậy, Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Nhàn nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó thân ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất ở trong rừng cây. Chúng ta trước tiên về Vạn Dược Trai đi, Tiểu Y Tiên đề nghị. Ân ân, ngoặc kép, trở lại Vạn Dược Trai. Tiểu Y Tiên vì Tiêu Nhàn nhấn một cái giáp bản, còn đặc biệt điều chế một ít liệu xương thuốc, có phần có loại áy náy ý tứ. Mà Lăng Nha Dòng binh đoàn người mặc dù biết Tiên Nhi hồi Vạn Dược Trai, nhưng trong lòng có e dè không dám trực tiếp xuất thủ. Sau đó, ma thú sơn mạch truyền đến đoàn lính đánh thuê tin xấu. Hướng theo rất nhiều thủ hạ bị Tiêu Viêm tàn sát, hoàng hôn rắn nhất thời đem trọng điểm đặt ở trên người của hắn. So với Tiêu Viêm gắng sức chém giết, Tiêu Nhàn bên này coi như thanh tĩnh. Tiêu Nhàn, ta cho ngươi làm một chén dược thiện cháo, ngươi đến nếm thử một chút. Nâng một chén cháo, Tiểu Y Tiên đi tới Tiêu Nhàn trong phòng, nhìn thấy Tiêu Nhàn đang ngủ say. Tiểu Y Tiên đẩy một cái Tiêu Nhàn, nói ra, mặc quần áo, phản xạ có điều kiện giống như vậy. Tiêu Nhàn còn tưởng rằng bây giờ đang ở nhà, hơi nói đứng người lên, hai tay mở ra, mơ hồ nói ra, hí, trong lúc bất chợt, cảm giác một hồi khổ sở. Tiêu Nhàn nhất thời hít một hơi lãnh khí, bị thức tỉnh, phốc xì, bị Tiêu Nhàn cử động chọc cười. Tiểu Y Tiên kìm lòng không được mà bật cười. Hoa, cháo, chú ý tới Tiểu Y Tiên trong tay chén. Tiêu Nhàn tinh thần phấn chấn, trực tiếp đoạt lấy chén, ụp ụp ụp ụp mà uống. A, thật là uống thật là ngon. Không đến 10 giây, cháo toàn bộ bị Tiêu Nhàn uống được rồi trong bụng. Tiêu Nhàn vẫn còn dư vị mà liếm miệng một cái, thở dài nói, nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Tiểu Y Tiên ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm, nhìn qua có chút cao hứng, còn có thể thêm một chén nữa sao? Tiêu Nhàn trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn thấy Tiểu Y Tiên, khẩn cầu, ừ. Bị Tiêu Nhàn kia ánh mắt sáng ngời thấy có chút ngượng ngùng, Tiểu Y Tiên trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên, gật đầu một cái, lại vì Tiêu Nhàn ngồi một chén qua đây. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia hưởng thụ bộ dáng, Tiểu Y Tiên rất là hài lòng. Tiêu Nhàn, ngươi nếu là đấu sư, làm sao sẽ như vậy gầy yếu a? Đột nhiên, Tiểu Y Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem tâm lý thật lâu nghi hoặc nói ra. Nga, ợ một cái. Tiêu Nhàn hài lòng vỗ vỗ mình thư thích bụng. Thật mẹ nó thoải mái a. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cố ăn. Tiêu Nhàn cũng không có chú ý tới Tiên Nhi, gãi đầu một cái, ngượng ngùng hỏi tới. Ta nói, ngươi thể chất làm sao sẽ yếu như vậy? Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Tiểu Y Tiên trực tiếp liếc hắn một cái, có chút buồn cười nói, hai, hết cách rồi, với tư cách một đầu cá mặn, thể chất suy yếu đó là bình thường chuyện. Tiêu Nhàn lơ đễnh nói ra, ây, cái gì là cá mặn? Nhìn thấy Tiêu Nhàn một điểm này không thèm để ý bộ dáng, Tiểu Y Tiên càng hiếu kỳ hơn, sáng ngời trong suốt ánh mắt thẳng tắp mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Hỏi, cá mặn, đơn giản lại nói, chính là ăn no chờ chết người. Tiêu Nhàn vẻ mặt nghiêm nghị trả lời, trong mắt chiếu lấp lánh, tràn đầy hướng tới chi sắc. Tiểu Y Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn no chờ chết, đây là cái gì kỳ lạ ý nghĩ? Ngươi tuổi còn trẻ, đã tam tinh đấu sư rồi, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Tiểu Y Tiên càng hiếu kỳ, đầy đầu đều là nghi hoặc, bật thốt lên, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.